vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 3, góc chuyện audio.com. Bà Tôn lên tiếng, chị này tôi có mau căn biệt thự riêng cho tụi nhỏ trong thời gian chuẩn bị kết hôn thì cứ cho chúng về đó ở nha. Sao không đợi ngày cưới rồi cho luôn. Mẹ nó lo lắng, không sao đâu, 2 tuần nữa là cưới mà, cho tụi nó tập trước. Cho quen, mẹ hắn lên tiếng, oát, 2 tuần nữa hả, Nhi la làng làm suýt lộ. Thì càng nhanh càng tốt mà, sao hôm nay con la lớn vậy? Hư, mẹ hắn, dạ con xin lỗi bác, nhưng như vậy có nhanh quá không? Con, còn chưa 17 tuổi mà. Nhi cố biện minh, thì cô cứ ở nhà làm rét cây đi, tôi làm được rồi. Thiên Vương lên tiếng, anh, vui khỏi bàn cãi, hồi nữa thư theo thằng Vương về biệt thự. Nhé, mẹ hắn, dạ con biết rồi, Nhi ỉu xìu, sau đó cả 4 người ăn cơm vui vẻ. Hư ngủ òi, cho đến khi 3 giờ, chiều thì nó theo hắn ra về. Trên xe, tôi và cô chỉ làm ZKNCK trên giấy, ngoài ra chẳng có gì. Với nhau cô hiểu chưa? Thiên Vương mở lời, không hiểu sao nó thấy buồn khi hắn nói dậy. Yêu rồi hả? Mặc dù là thân phận chị nó nhưng nó cảm thấy hụt hẫng lắm. Nó nói, tôi biết rồi anh, khỏi nói, tôi cũng có quen gì anh đâu. Xì, Nhi thở dài, sau 1 năm tôi sẽ tìm cớ cô và tôi không hợp rồi sau đó ly dị. Biết rồi nói hoài lèm bèm mệt. Nhi, cô nói ai lèm bèm hả? Vương, anh chưa ai, lè, mệt, Nhi lè lưỡi, hắn nghĩ, sao thấy nhỏ bùn bùn nhỉ? Thích mình à? Thôi kệ mình, đâu thích nhỏ nhưng kể thì nó thú vị thật. Sau 30p, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà xây theo kiểu châu Âu, căn nhà thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái của dân nhà giàu. Trong nhà, này tôi ở phòng nào đây? Phòng cuối tôi lên trước, hắn bỏ lên trước, phòng nó, qua kế ban công luôn mắt thiệt he he, đi tắm thôi. Nhi nói rồi, bay vào phòng ngâm mình vào nước ấm. 30p, sau, cốc cốc cốc, mời vào, Nhi đang chơi game, Nhi bây giờ mặc chiếc áo sơ, mi trắng dài làm che đi cái quần, sóc jean ngắn, cô ăn mặc kiểu gì đấy hả? Hắn quát, kệ tôi thích thì mặc liên quan gì đến anh? Nhi trả lời, hơ cô mà làm tôi khó chịu thì tự hiểu hen. Hắn nhếch môi, hiểu gì chứ, Nhi ngây thơ lắm, tôi sẽ, luộc thịt, cô đấy, lúc này hầu như Nhi hiểu một ít rồi, cô nàng hoảng sợ bỏ máy. Tính xuống chạy chỗ khác, anh làm gì thế, ra khỏi phòng tôi mau lên, ngượng thấy, rõ, mình sắp là vợ chồng mà ngại ngùng gì vợ, mặc dù hồi chiều hắn nói chỉ là vợ chồng trên giấy với nó. Nhưng thật sự hắn không thể không rung rinh trước vẻ ngây thơ trẻ con của nó được. Không, anh đi đi, tôi mới 16 tê đó là bị đi tù á, Nhi sắp khóc. Cô nghĩ tôi bị ở tù vì tội chồng ngủ với vợ à? Hắn càng tiến, tới, cách chương.